Phanh, thì ra là lão đại Diệp Thành Thiên, hắn đánh một cái vào đầu của Tam ca, mắng. Tiểu danh con, có phải ngươi ngứa ra rồi không, dám úp úp mở mở, nói mau, mau nói tin tức của thập Tam. Tam ca rất vô tội, đành phải ấp úng nói ra. Vừa mới truyền đến tin tức thập Tam xuất hiện ở tường không, hơn nữa còn là hoàng thành tường không. Cái gì, tất cả mọi người giật mình, bị tin tức này làm cho chấn kinh, đương nhiên đây chỉ là giá trị bình quân, có một ít người nhảy tới lắc lư người của Tam ca. Diệp Lam Vũ là một trong số đó, nàng dùng sức lắc lư Tam ca, lớn tiếng nói. Hắn đi tường không hoàng thành làm cái gì, hắn không biết tình huống hiện tại là như thế nào sao? Con điên Triệu Nhã Nhu sẽ giết hắn. Đúng vậy, người ở đây đều biết vấn đề này, Diệp Lãng đi tường không hoàng thành chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Chuyện này bắt đầu, ta cảm thấy được, dựa vào, các ngươi đừng lắc dê cho ta nói hết. Tam ca nói rất đáng thương, vào lúc này, dù hắn muốn giải thích nhưng cũng không cách nào giải thích được. Người nói đi, chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đều thu tay lại, ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Tam ca. Vấn đề này à, không biết nên bắt đầu từ chỗ nào đây? Tam ca chuẩn bị nói ra, người muốn chết sao, thật sự là ta không biết nói từ nơi nào à, đột nhiên thập Tam xuất hiện ở tường không hoàng thành, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có, nghe nói, hắn dùng thân phận hồ tộc tiến vào. Hồ tộc thập Tam và bọn họ có điểm gì giống nhau sao? Trong đầu của tất cả mọi người đều tự hỏi vấn đề này. Góc truyện audio.com, tưởng tượng ra hai hình ảnh bất đồng của hai bên, cách chương.